Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 214, 214. Chương 214 thuận theo tâm ý tới xem ngươi. Chết yêu nghiệt kim sắc hổ phách mắt mang theo câu hồn mị lực. Trong mắt tàng cười nhìn chằm chằm mặc cũng không chỉnh tề Liên Thanh, bởi vì vội vàng. Liên Thanh trên người chỉ mặc một cái màu trắng áo trong. Nhưng bởi vì thân thể dính thủy, áo trong gắt gao mà dán ra thịt, lộ ra nhỏ xinh thân hình. Mơ hồ có thể thấy nàng thân hình. Thực mê người, tinh xảo dung mạo bị tắm thủy huân hồng. Mê Ly ẩn giận mắt to. Ngon miệng cánh môi còn có sâu kín ám hương đều ở hấp dẫn Lâu Tiêu, hôm nay tới gặp tiểu nha đầu. Có lẽ là bởi vì xa cách một ngày như cách tam thu đi. Lâu Tiêu thuận theo tâm ý đi. Tới tụ tiên lâu, ai ngờ xông vào tiểu nha đầu phòng đơn. Nàng sẽ đang tắm. Càng muốn mệnh chính là, tiểu nha đầu tắm gội cho hắn nhìn hồi lâu. Thân thể cọ cọ cọ tương đương mà toát ra hỏa. Đó là nam tính nguyên thủy ngu muội lại ngông cuồng, Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Liên Thanh mỹ vị cặp. Môi thơm, lại một lần dựa theo tâm ý đi. Từng bước một tiếp cận Liên Thanh lập tức lui về phía sau. Cho đến để ở trên mặt tường. Từ hư vô không gian lấy ra trầm kim trường kiếm, kiếm phong chỉ hướng chết yêu nghiệt. Nhưng chết yêu nghiệt không sợ chết. Tiếp tục đi bước một tới gần Liên Thanh, sắc nhọn kiếm phong đâm vào chết yêu nghiệt ngực trước. Liên Thanh giơ kiếm tay phải run lên một chút, tìm chết sao? Liên Thanh mắt lạnh trừng mắt Lâu Tiêu. Người nam nhân này không muốn sống nữa. Nàng kiếm chính là chống hắn ngực, Lâu Tiêu tà mị cười. Ngươi có thể thử xem. Này đem phá kiếm, có không đâm vào bản tôn trong cơ thể, đã có người tìm chết. Liên Thanh cũng sẽ không nương tay, không lưu tình chút nào mà dùng ra toàn lực. Nháy mắt. Liên Thanh bắt lấy chuôi kiếm tay phải buông lỏng ra. Trầm kim trường kiếm rơi trên mặt đất. Phát ra, loảng xoảng tiếng vang, sao lại thế này? Chết yêu nghiệt thân thể đao kiếm không vào sao? Hồi tưởng khởi thượng một lần đá hắn huynh đệ. Kia một chân liền cùng đá tới rồi trên tảng đá. Đau đến nàng muốn ngốc rớt, thế nào? Còn có khác chiêu thức sao? Lâu Tiêu một bước đi tới Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh theo bản năng mà né tránh. Lại đưa tới hai chỉ đại trưởng giam cầm, ngươi thơm quá. Lâu Tiêu khom lưng cúi đầu. Ở Liên Thanh cổ chỗ ngửi hai hạ, Liên Thanh mặt xoát một chút càng đỏ, ngươi nhiệt độ cơ thể hảo. Năng, Lâu Tiêu cảm nhận được từ nhỏ nha đầu trên người truyền lại ra nhiệt khí, Liên Thanh trước. Ngực phập phồng bất bình. Đối một cái thân thể cứng đờ như hòn đá yêu nghiệt. Năng không thể đánh, không thể tấu, không thể đá. Cái gì đều không được. Xuống tay ngược lại đau chính mình. Như thế nào? Mặt thực hồng. Lâu Tiêu tuyệt thế xú mặt bãi ở Liên Thanh trước mặt. Hai mắt không thể không cưỡng. Bách kề tại cùng nhau. Cặp kia kim sắc sâu thẳm đôi mắt. Lại có như vậy trong nháy mắt. Liên Thanh đắm chìm đi xuống. Trong đầu sinh ra một loại quen thuộc cảm. Thập phần không thể hiểu được. Vì cái gì không nói lời nào. Lâu Tiêu thật là cái yêu nghiệt. Ngay cả thanh âm đều như cầm huyền dễ nghe, Liên Thanh quay mặt đi. Thừa một trương mặt nghiêng đối mặt Lâu Tiêu. Lâu Tiêu vươn tay, chế trụ tiểu nha đầu hàm dưới. Khiến cho nàng tiếp tục đối mặt hắn. Ân, sợ bản tôn sao? Sợ, sợ sao? Thật đúng là không có. Không sợ, Lâu Tiêu khơi màu hắn kia đối nồng đậm trừng mắt. Nổi lên một đạo ánh sáng nhu hòa, bị cầm tù ở hắn khí vũ hiên ngang. Cao lớn cường tráng trong thân thể, Liên Thanh có thể làm chính là hờ hững, nhìn bản tôn. Lâu Tiêu cực độ không thích, tiểu nha đầu đôi mắt tình nguyện xem một miếng đất bản. Lại không xem hắn hoặc nhân khuôn mặt, Liên Thanh không từ. Tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất tiểu nha đầu. Yêu cầu bản tôn hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Lâu Tiêu suy suy cười, cúi đầu đem môi bám vào Liên Thanh cái miệng nhỏ thượng, ngô ngô ngô. Hỗn trướng, dạy dỗ, ai yêu cầu ngươi dạy dỗ, đôi tay bị hắn giam cầm. Hai chân bị hắn trống, Liên Thanh ở chết yêu nghiệt trước mặt, giống như là cái tùy ý bài bố oa oa. Nàng không phục, hết chương.